Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2641, Chim Hoàng Yến, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Lúc trước người muốn đem ta mang đi nơi nào, cái này. Tài xế chần chờ một chút, mang về lão đại của chúng ta chỗ ấy, các lão đại của ngươi là ai? Cùng Nhan tiên sinh có ân oán sao, có chút ít ma sát, Đường tiểu thư, lần này là chúng ta không đúng. Chúng ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục chọc tới ngươi. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa đọ sức, xác thực cùng nữ nhân không quan hệ nhiều lắm. Không nên đem Đường tiểu thư liên lụy vào, hắn thật sợ. Nàng một lời không hợp liền muốn để hắn mang nàng đi gặp lão đại. Sau đó cho bọn hắn địa bàn lắp đặt điểm nguy hiểm chơi một hồi. Hắn nhìn xem kính chiếu hậu, vụng trộm ngắm lấy Đường quả cái tay kia túi sách. Không biết bên trong còn chứa cái gì kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Cái này Nhan úy nữ nhân liền là đáng sợ, về sau bọn hắn thật không còn dám chọc. Một nữ nhân đều để hắn trông đỡ không được, cái này Nhan úy sợ là cũng không thể trêu vào. Bọn hắn nguyên bản liền không có nghĩ tới, có khả năng dùng nữ nhân tới uy hiếp Nhan úy, chỉ là muốn cho hắn thêm chút lớp, làm cho đối phương tiếp xuống hạng mục này, không vui vẻ như vậy tiến hành mà thôi. Buộc đi Đường quả, chính là vì để Nhan úy phân tâm, không nghĩ tới, trêu chọc như thế cái nguy hiểm nữ nhân. Người nên đi chỗ nào mở liền hướng chỗ nào mở đi. Đường quả cầm nho nhỏ trang điểm kính, đối với tài xế nở nụ cười. Còn có, không được cùng người lộ ra ta hôm nay làm sự tình, nhất là không thể truyền đến Nhan tiên sinh trong tai, bằng không thì ta không biết trong túi sách còn có cái gì đồ vật, có một ngày có thể hay không xuất hiện tại trong nhà người bất kỳ địa phương nào. Rõ ràng là nhẹ nhàng nhu nhu một câu, lại gọi tài xế phía sau đều là lạnh lẽo mồ hôi lạnh. Đây cũng quá đáng sợ, biết, Đường tiểu thư yên tâm, trừ lão đại của chúng ta ai cũng không nói cho. Lão đại bên kia, còn là phải nói, ta cùng lão đại nói, chủ yếu là sợ về sau lại chọc tới Đường tiểu thư ngài, vì lẽ đó còn xin ngài bỏ qua cho, vậy là tốt rồi. Ta không hy vọng trước mặt Nhan tiên sinh, hủy một điểm hình tượng, ta vẫn luôn là rất hoàn mỹ. Nghe được câu này, tài xế ngược lại là thở dài một hơi. Nguyên lai là nữ nhân này lưu luyến si mê Nhan úy, không muốn đem chính mình đáng sợ một mặt lộ ra, phá hư chính mình hình tượng a. Một hồi ngươi mở đến vắng vẻ địa phương, đem ta buông ra liền tốt, biểu thị là các ngươi bên kia biết, Nhan úy đã tại chặn đường ngươi đường đi, đành phải đem ta ném tới ven đường chạy trốn. Được rồi, Đường tiểu thư, lần này không chỉ có cái gì cũng không có làm, còn bị một nữ nhân khi dễ, tài xế trong lòng có chút biệt khuất. Nhưng nhìn lấy trên cổ tay nguy hiểm đồ vật, to như hạt đậu mồ hôi châu nhi còn là không ngừng lăn xuống tới. Quên đi, bất kể như thế nào, hữu kinh vô hiểm, đến một cái vắng vẻ điểm đường cao tốc bên trên. Tài xế xem ra trước sau tạm thời không có xe, liền sẽ xe ngừng đến bên cạnh, đem Đường quả phóng tới ven đường. Đường tiểu thư dạng này liền có thể sao? Có muốn hay không chúng ta hơi cho Nhan úy bên kia thấu lộ điểm tin tức? Không được, Nhan tiên sinh thần thông quảng đại, rất nhanh sẽ tìm được ta, ngươi còn là mau cút đi, bằng không thì một hồi bị bắt lại, có ngươi quả ngon để ăn. Tài xế là không rõ nữ nhân này, nghe được Nhan úy có thể sẽ bắt đến hắn, nhanh chóng leo lên xe, rất nhanh lại xuống, nâng nâng hắn cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả mang theo nụ cười, đem cái kia nguy hiểm đồ vật cho hắn lấy xuống, lần này, tài xế mới là thở dài một hơi, vội vàng lên xe, nổ máy xe. Liền nhanh chóng bão tố đi ra ngoài. Đường quả đứng tại đường cao tốc bên cạnh trên đường nhỏ, dù sao nơi này vẫn có chút nguy hiểm. Sau đó nàng đem túi sách hướng chân núi quăng ra. Cách chương